Chương 2867, 3130 Trương Liêu võ hồn, hạ. Trương Liêu cho rằng, nơi đó có cái gì đặc định cơ quan, hoặc có lẽ là áo bào trắng pháp sư thi triển ma pháp gì, hắn có thể đủ nổi lên đi. Hoàn toàn chính xác có người thi triển ma pháp, thế nhưng thi triển người, cũng không phải áo bào trắng pháp sư, thiên tri chấn thủ giả, mà là Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng biết, chính mình lấy gì nệ gẳng phát động bí thuật, Trương Liêu không phải tin tưởng, thế nhưng áo bào trắng pháp sư lại nhất định đã nhận ra. Chỉ là, hắn làm như vậy, có hắn lý do của mình. Chỉ có ngẫm lại, tất cả liền đều đương nhiên. Rất đơn giản một vấn đề, Lữ Bố, là thế nào đi lên hắn coi như là như thế nào đi nữa nghịch thiên, tại hắn bất quá 8 tuổi thời điểm, tại sao có thể có biện pháp lên tới cái này huyền không phòng ở giữa đâu? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không thể. Trừ phi có người trợ giúp hắn. Nhưng là từ địa chi chấn thủ giả cùng nhóm người chấn thủ giả nhìn trời chi chấn thủ giả thái độ đến xem, hai người bọn họ, nhìn trời chi chấn thủ giả sợ hãi đã thâm nhập đến rồi cốt thủy. Giác tỉnh thiên chi võ hồn bực này chuyện lớn, bọn họ, làm sao dám nhúng tay đâu? Không phải hai người kia giúp một tay, cái kia sẽ là ai chứ? Là thiên chi chấn thủ giả sao có khả năng này, nhưng là lại còn có một khả năng khác. Đó chính là, căn phòng này, nguyên bản cũng không phải huyền không, hoặc có lẽ là, cho dù treo trên bầu trời, cũng không có cao như thế hay là đang thường nhân có thể sánh bằng trong phạm vi. Lâm Thiên Diêu làm được điều phỏng đoán này rất đơn giản, bởi vì Lữ Bố khi đó chỉ có 8 tuổi, huống hồ, thiên tri chấn thủ giả cũng không khả năng giống như là chính mình giống nhau biết người này sau lại sẽ trưởng thành đến mức nào, nếu như nói hắn sẽ xuất thủ tương trợ, khó tránh khỏi có chút không quá. Có thể, một người, có bản lĩnh sẽ có rất nhiều người hỗ trợ, nhưng là một người, chỉ là có tiềm lực, nhưng không thấy được có người sẽ coi trọng một chút. Thiên tri chấn thủ giả là hạ người gì, tuy là tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng có thể đoán được, đây là một cái mắt cao hơn đầu, người hết sức tự phụ. Người như vậy, dạng gì võ tướng chưa thấy qua, còn như trợ giúp chỉ là một 8 tuổi hài tử Lữ Bố không quá có thể ai cho nên, Lâm Thiên Diêu mới có làm được như vậy thôi chắc. Thế nhưng hiện tại, căn phòng này, vì sao đã treo trên bầu trời đến rồi trình độ như vậy, để thường nhân căn bản không có biện pháp va chạm vào đâu? Đáp án cũng rất đơn giản, đối phương ở nhằm vào bọn họ. Về phần tại sao nhằm vào bọn họ, Lâm Thiên Diêu không biết, cũng không nghĩ muốn biết. Mà hắn phải làm, chính là ăn miếng trả miếng. Hắn kết luận, cho dù là thiên tri chấn thủ giả, cũng không dám đem chuyện nào làm lớn chuyện mặc dù là thiên tri chấn thủ giả. Thế nhưng người giống như hắn vậy, đại hán triều còn có 12 cái. Nhất định còn có cái gì ước thúc đồ của bọn họ tồn tại. Cho nên, miễn là không phải không nghe mặt ngụ y, tất cả vụng trộm mặt động tác, đều dễ nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều là khả năng. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có loại này tự tin, suy đoán của mình, chỉ sợ là 89 phần 10. Chỉ là, trừ cái đó ra, hắn còn có một loại càng suy đoán kinh người đó chính là, đối phương đã biết Zoe hắn có như vậy năng lực mà nghĩ đến dọc theo đường đi, đối phương đối với sự thăm dò của mình, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi có chút băng lãnh. Như vậy, là từ lúc nào, chính mình lộ tẩy, đối phương biết, tự có cùng bọn họ đồng dạng chủng loại ma lực đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được. Phía trước nghi ngờ một sự tình, đã có đáp án. Ý đồ mục, vì sao như vậy càn rỡ có thể tiến vào võ tướng bên trong tháp nhân, sẽ là ngu xuẩn sao? Đáp án, khẳng định không phải. Như vậy, chỉ là một chỗ chi chấn thủ giả, là có thể để hắn như vậy phân biệt rõ ràng phản bội mình lao sư sao? Một chỗ chi chấn thủ giả không đủ, hơn nữa một cái thiên chi chấn thủ giả đâu đủ chưa? Lâm Thiên Diêu trong lòng, rộng mở trong sáng. Cho dù thiên chi chấn thủ giả không có trực tiếp tham dự chuyện này, tất nhiên cũng cùng hắn có không thể phân chia quan hệ. Nhóm người chấn thủ giả cùng địa chi chấn thủ giả giữa khập khiễng, hắn không phải có thể không biết, đúng hơn mà nói, thân là thiên chi chấn thủ giả, phát sinh ở võ tướng tháp tất cả, hắn không phải có thể không biết. Khả năng lớn nhất chính là, hắn biết, đồng thời thầm chấp nhận đây hết thể phát sinh như vậy, chính mình những bí mật kia, ở trước mắt hắn, đây tính toán là cái gì đâu? Phía trước chính mình, không biết đạo võ đem tháp chấn thủ giả hiểu được ma pháp, cho nên căn bản không có kiêng kỵ lực lượng của chính mình, mà bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng sớm đã bại lộ. Như là đã bại lộ, như vậy, đối phương trên đường lời trong lời ngoài không ngừng nhắc tới Lữ Bố, cũng liền hết thể đều thuận lý thành trương. Không lâu sau, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã đem hết thể có khả năng, đều phân tích ra. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua tất cả. Lâm Thiên Diêu, đã không phải cái kia u mê thiếu niên. Hắn trải qua quá nhiều phản bội, sâu đậm đã biết nhân tính bản ác đạo lý này, cho nên, từ nơi này góc độ xuất phát, rất nhanh thì đem hết thể sự tình đều phân tích ra được. Tuy là áo bào trắng pháp sư đem hết thể đều nuốt ở pháp bào phía dưới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu ánh mắt, nhưng thật giống như xuyên thấu pháp bào, cùng hắn tiến hành rồi một lần giao lưu một dạng. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai, đây chính là Lâm Thiên Diêu lúc này muốn cùng lời hắn nói. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cử động, cũng chính là thuận lý thành trương. Mà Trương Liêu, lại đối với cái này tất cả, đều hồn nhiên không biết. Đương nhiên, hắn cũng không cần biết. Áo bào trắng pháp sư ở Trương Liêu lên rồi sau đó, liền xoay người, không tiếp tục nhìn về phía Lâm Thiên Diêu mà là bắt đầu chuyên tâm vội vàng Trương Liêu sự tình. Lâm Thiên Diêu chứng kiến, hắn để Trương Liêu đi tới thiên trụ bên cạnh, sau đó, Trương Liêu vươn ra tay của mình. Nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ, sau đó, chính là đợi. Áo bào trắng pháp sư thanh âm giống như là mang theo nào đó thôi miên tác dụng, Trương Liêu nghe xong, liền nhãn thần u mê vươn ra chính mình một đôi tay, đặt ở thiên trụ mặt trên. Hắn nhắm lại con mắt, cùng lúc đó, thiên trụ bên trên, lại dường như bị điểm sáng hải đang mở dạng, trong nháy mắt, phát ra ngoài vạn trượng quang mang cũng chính là trong nháy mắt này, Lâm Thiên Diêu chú ý tới, thiên trụ đỉnh, giống như là có một con vô hình bút ở điêu khắc mở dạng, một con động vật đường nét, dần dần bị câu in đi ra. Con kia động vật, dài đầu dê dương rác, trên lưng lại sinh trưởng hai cánh, tuy là chỉ là đơn giản vẻ bề ngoài, thế nhưng cái loại này thần thái, lại giống như là sống lại mở dạng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn cái này động vật, vẫn không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết Trương Liêu nhất định sẽ giác tỉnh võ hồn, nhưng là lại không nghĩ tới, hắn thức tỉnh dĩ nhiên là bực này thần thú.